Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, cổ đại sắm vai, cường đoạt thần thê bệ hạ, nhà Hán thiên tử tiên uy hiển hách, huyền sắc săn trang thượng chỉ vàng thêu thùa nhật nguyệt sao trời chói mát, long ủng đi nhanh hành quá hạn, quỳ phủ trên mặt đất gạch thượng hoa ly đều có thể cảm nhận được kia cổ thiên giao uy nghi áp, bách không tự kìm hãm được. Có chút khẩn trương, bỗng chốc, thiên tử dừng bước chân, đen nhánh đôi mắt đảo qua dưới chân cúi đầu lễ bái người. Ánh mắt đình dừng ở mỗ một chỗ, hơi mỏng khóe môi cong ra hoa lệ độ cung, là Ban Khai Nga. Đều đứng lên đi, thanh âm kia trầm ổn mà yêu nhã. Réo rắt dễ nghe, hoa ly nghe có chút bừng tỉnh, theo ban kỳ một đạo đứng lên, đem đầu thấp thấp rũ xuống. Kỳ thật nàng là gặp qua thiên tử. Năm ngoái vị ương cung yết kiến khi, theo sau ban kỳ bạn giá vào kiến trương cung, mà hoa ly tắc bị đưa đi khác cung thất, thiên tử hiện giờ còn chưa từng lập hậu sách phu nhân. Hôm nay chịu mời chư vương liệt chờ đều mang theo gia quyến, cùng nhau từ lương vương phi tiếp đãi. Hoa ly mới đến, lại cực không thích cùng vương phi các quý phụ mặt ngoài giao tế, bị các nàng vây quanh tán thưởng một trận. Liền ở đại điện góc tìm cái địa phương miêu lên, nàng cũng mặc kệ những người đó nhiều nhộn nhịp. Chỉ lo chính mình ăn. Cả đời này nàng duy ái hai sự. Một là hoa, nhị đó là ăn. Đặc biệt là thích ăn này trường ăn mỹ thực phu nhân. Tiệc tối còn cần có mấy cái canh giờ mới bắt đầu. Nếu là mệt mỏi, nhưng tùy nô đi biệt điện nghỉ tạm một lát có thể chứ. Hoa ly xoay người. Đen nhánh mắt đẹp trần chờ nhìn cung ti. Nàng luôn luôn tùy tâm sở dục quán. Như hôm nay như vậy trang phục lộng lẫy ổn ngồi thật lâu đã sớm chịu đựng không nổi. Tự nhiên có thể nói là đi biệt điện. Kia cung ti lại lãnh hoa ly đi rồi không xa lộ. Cũng không biết bước vào nơi đó cung thất. Vào trong điện hoa ly mệt ngồi ở nhân tịch cầm lót chung khởi không tới. Chỉ cảm thấy giữa trán mồ hôi nóng khó nhịn. Gọi cung tỳ đoan thủy cho nàng, đem trên mặt trang phấn rửa sạch rớt, mạ vàng trong bồn nước trong phù một tầng hoa tươi. Thiếu nữ tiêm bạch ngón tay ninh lụa khăn, tư thái phá lệ đẹp, mỏng phấn lau sau oánh nộn ra thịt thẳng làm phụ cận cung tỳ xem ngây ngốc mắt, phu nhân như vậy lệ. Su, thế gian hiếm có, hoa ly cười cùng nàng nói một lát lời nói. Liền ngồi không yên, ở cung thất mọi nơi đi lại lên. Tới rồi sau điện không khỏi kinh hô một tiếng. Kia trung đình thế nhưng trồng đầy thược dược hoa. Phong quá hạn, mùi hoa vỗ động mái hiên hạ lụa mỏng. Nếu tiên cảnh giống nhau, cung tỳ nhóm lại phụng các màu điểm tâm tới. Đều là hoa ly thích ăn. Trong lúc nhất thời ngồi ở thược dược hoa gian trí cẩm giường chung. Ăn đồ ngọt, nói không nên lời đến tâm, nhân sinh đẹp nhất hai sự. Như thế gom đủ, bất quá ở thiên tử sau khi xuất hiện. Người này sinh yêu nhất hai sự cũng biến thành áp lực, hoa ly ngơ ngẩn cương ngồi. Ăn cái miệng nhỏ ngọc ra táo bánh kinh rơi trên hồng nhạt tà váy thượng. Thiên tử đang dùng tay đi cầm lấy. Ngón tay thon dài vê táo bánh. Đối với hoa ly lưu lại nhợt nhạt giấu răng chỗ cắn một ngụm, so ngày xưa làm ngọt không ít. Thích sao? Tuổi trẻ thiên tử thay đổi đế phục. Cứ như vậy ngồi ở hoa ly bên người ăn nàng cắn quá điểm tâm. Bỗng nhiên cười nhìn về phía nàng. Tuấn Mỹ mặt mày gian là làm người phát lạnh ôn nhu. Bệ. Bệ hạ. Tác giả Khuẩn PS. Trở về đổi mới lạp. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.